Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 229, cơ duyên đã không còn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nhóc này điên rồi, hắn tấn công hoàn toàn dựa vào bản năng, rõ ràng không có quy tắc gì cả. Nhìn thấy Bạch Hổ bị Giang Vũ đè xuống đánh, Kỳ Thường Viễn cả kinh không nhẹ, đồng thời nheo mắt quan sát cẩn thận. Giang Vũ bây giờ đã rơi vào trạng thái không còn ý thức. Sau khi quan sát một chút, Kỳ Thường Viễn càng khiếp sợ hơn. Ở trong trạng thái không có ý thức mà hắn có thể đánh Bạch Hổ đến mức không thể chống trả. Vậy nếu như hắn tỉnh táo, phối hợp với nguồn năng lượng đáng sợ này, cho dù cả mình và Bạch Hổ liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, nhất định phải tìm cơ hội giết chết hắn. Em trai, em nhìn thấy chưa? Đây chính là thực lực thật sự của Giang Vũ. Trên tường, Ngô Khai Thiên sợ hãi nhắc nhở, mình thật sự của Giang Vũ. Hiện tại hắn đang ở trong trạng thái mất ý thức nhưng vẫn có thể khiến cho một đại tông sư không thể chống trả được. Không hổ là người 10 năm trước có thể bạo ngược anh, thực lực thật đáng sợ. Ngô Khai Sơn liên tục gật đầu, lo lắng không yên nói. Cũng không biết cuối cùng kết quả của trận chiến này sẽ như thế nào, bởi vì hai vị đại tông sư kia cũng không phải người thường. Hừ, nếu như Giang Vũ ở trong thái tỉnh táo, thì với thực lực như vậy tuyệt đối có thể dễ dàng giải quyết hai đại tông sư kia. Ngô Khai Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó lại lo lắng nói. Nhưng hiện tại, kết cục khó lường, trong sân, Bạch Hổ cố gắng duy trì cương khí hộ thể, không biết đã phải chống đỡ bao nhiêu đòn tấn công của Giang Vũ. Anh ta chỉ cảm thấy nội lực trong cơ thể mình đang bị tiêu hao với tốc độ không thể tưởng tượng được, sức tấn công của Giang Vũ quá đáng sợ. Răng rắc, không biết qua bao lâu, cương khí hộ thể của Bạch Hổ cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, đầu tiên xuất hiện những vết nứt, sau đó liền âm ầm sụp đổ. Phụt! Cương khí hộ thể bị công phá, trong lúc nhất thời khí huyết của Bạch Hổ đảo ngược, anh ta không khống chế được mà phun ra một ngụm máu. Đúng lúc này, Giang Vũ đột nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Hổ, tung nắm đấm hung mãnh đánh mạnh vào. Đầu Bạch Hổ, tiêu rồi, Bạch Hổ theo bản năng đưa hai tay lên trên đầu, nhưng do khí huyết bị đảo ngược nên không thể triệu tập nội kình, không thể đỡ được nắm đấm khủng bố của Giang Vũ. Chính là lúc này. Khi khuôn mặt của Bạch Hổ bị thương bởi nắm đấm của Giang Vũ, khi anh ta đang nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết, thì Kỳ Thường Viễn đã ra tay. Trong khi Giang Vũ tập trung toàn bộ sự chú ý vào Bạch Hổ, Kỳ Thường Viễn chớp lấy cơ hội nhảy đến trước mặt Giang Vũ, tóm lấy cổ Giang Vũ và vật mạnh anh xuống đất. Một tiếng nổ lớn vang lên, Kỳ Thường Viễn dùng tay phải mạnh mẽ ghi lấy cổ của Giang Vũ, vật anh xuống đất khiến cho mặt đất bị khoét ra một cái hố to. Nhưng vẫn không thể bẻ gãy cổ của Giang Vũ. Trong hố sâu, chân trái của Kỳ Thường Viễn nghiến lên chân Giang Vũ, chân phải nghiến lên cánh tay phải của Giang Vũ, tay trái khóa chặt cánh tay trái của Giang Vũ, hoàn toàn khống chế cơ thể của Giang Vũ. Khí lực của tên nhóc này thật lớn, sắc mặt Kỳ Thường Viễn không chút thay đổi khi nhìn Giang Vũ đang giấy giụa, ông ấy quát lớn. Bạch Hổ, mau tới đây, kết liễu mạng sống của tên nhóc này. Tôi đến đây. Bạch Hổ nhanh chóng ổn định lại khí huyết đảo ngược, sau đó vọt tới đỉnh đầu Giang Vũ, tung quyền đấm mạnh vào đầu Giang Vũ. Giang Vũ, dừng ở đây thôi, đi chết đi, vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Khai Thiên trên tường liền mắng. Hai đại tông sư liên thủ ức hiếp một thanh niên, đã vậy còn chơi trò đánh lén, đúng là cực kỳ. Vô sỉ, cho dù bọn họ vô sỉ thì cuối cùng Giang Vũ vẫn gặp phiền toái. Ngô Khai Thiên buồn bã lắc đầu, đáng tiếc Giang Vũ còn chưa khôi phục lại ý thức, nếu không với thực lực của hắn thì hoàn toàn có thể giải quyết nhanh gọn hai đại tông sư này. Anh rất muốn giúp Giang Vũ, nhưng đáng tiếc thực lực của mình không đủ, Ngô Khai Thiên siết chặt nắm đấm, nhưng anh ta không dám ra tay với đại tông sư. Ôi, cơ duyên của anh em ta đã không còn nữa rồi, Ngô Khai Sơn bất lực thở dài. Cho dù anh em nhà họ Ngô có ra tay thì cũng không thể cứu được Giang Vũ khỏi tay hai vị tông sư. Cách chương.